Chương 38, Akatsuki trinh phạt kế hoạch. Ha ha cười ngạo ta, cái nguyên là tới khôi hài sao, ta còn tưởng rằng hắn nhiều ngưu bước đầu, kết quả vẫn là vào không được thịt quay quán. Xem ra chẳng những là chúng ta những tờ lệ ơn này vào không được thịt quay quán, ngay cả những thứ này có độc lập tên cốt truyện cũng vào không được. Cá thật tò mò, rốt cuộc là người nào bao nhà này tiệm ăn, cái này gọi ỷ nụ dù cả kỳ bằng nhưng là ỷ nụ dù cả nhất tộc đại thiếu gia. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều bị trận ở ngoài cửa. Xem ra cái túi sách kia chẳng tử. Gia hỏa lai lịch không nhỏ à, chẳng lẽ lại là trường ca tên kia à? Rất có thể, hồ cạ là nhận giới bên trong cao nhất cốt truyện chức vị, so với chúng ta những thứ này trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn không biết muốn cao bao nhiêu cấp bậc. Thảo nào liền ý nụ dù cả nhất ức đều không thể đi vào, vậy cũng không nhất định. Ý nụ dù cả bộ tộc tuy là lợi hại, nhưng ở cổ nổ hạ thôn so với bọn họ bộ tộc lợi hại gia tộc cũng không phải số ít. Nói không được là những gia tộc khác hoặc là sở hữu địa vị. Trọng yếu ngoạn gia bao đây này nhìn thấy y nụ dù cả kỳ bạ bị đồng tử trận ngoài cửa, không ít ngoạn gia liền bắt đầu dồn dập nghị luận. Nghe được dường như có người ở đàm luận chính mình không 13, y nụ dù cả kỳ bạ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ, đều tại ngươi ạ Kamaz, cái này vào bản khoán cũng không phải ăn, ngươi liếm nó làm cái gì hại ta hiện tại mất mặt đều ném về tận nhà. Y nụ dù cả kỳ bạ hung tợn nhìn chòng chọc gạ cả mà dưới mắt. A ô ạ cả mà dùy khuất rụt cổ một cái, bởi vào bàn khoán bị ạ cả mà liếm hư quan hệ ỷ nụ dù cả kỳ bạ cùng ạ cả mà một người một chó chỉ có thể đứng ở thịt quay cửa quán cửa các lộ ủy chữa những người khác tới rồi. Bất quá người chung quanh không ngừng quăng tới châm chọc ánh mắt lại làm cho hắn hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào cái cũng khó trách. Ngay từ đầu ỷ nụ dù cả kỳ bạ chứng kiến thịt quay trong quán vây quanh nhiều người như vậy, còn muốn mượn máy móc trang bị một lớp kia mà cho nên hắn mới có thể cưỡi ạ cả mà nên ngang xuyên qua đám người. Có ai nghĩ được đến chính mình tấm kia vào bản khoán lại bị ạ cả mà liếm trở thành một tấm giấy trắng, chẳng những không có giả dạng làm bức ngược lại còn bị người trở thành chê cười. Kỳ bạ, ngươi lợi ở cửa làm cái gì, làm sao không vào đi a? Đang ở ỷ nụ dù cả kỳ bạ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nghĩ có muốn hay không về trước đi thời điểm, hì ủ gạ hì nạ tạ thanh âm đột nhiên từ hắn bên thai chuyển tới. Hì nạ tạ, ngươi xem như tới. Ỷ nụ dù cả kỳ bạ nghe xong nhất thời lệ nóng doanh chồng nói: Hí nạ tạ, ngươi xem như tới, ta không phải cẩn thận đem ngươi tâm kia vào bản khoán làm hư, ta khuyên căn mãi, cái kia đồng tử chính là không cho ta đi vào, quá khinh người, ta cảm thấy hắn căn bản là không có đem ta ỷ nụ dù cả kỳ bạ để vào mắt. Cái này không trách hắn, là ta để bọn họ không cho phép thả bất luận cái gì người đi vào. Ai cho ngươi đem vào bản khoán làm hư? Hì ủ gạ hì nạ tạ tức giận cười cười nói. Ỷ nụ dù cả kỳ bạ vẻ mặt vô tội, là ạ cả mà làm hư. Không phải ta. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ liếc mắt một cái nằm dưới đất ạ cả mà dị, sau đó vô vô ỉ nụ dù cả kỳ bạ bả vai nói, hiện tại ạ cả mà dị trưởng thành, thịt trên người cũng bền chắc không ít, ta cảm thấy hành bạo tương đối lương, nếu không hôm nay liền trực tiếp đem làm á. Ỉ nụ dù cả kỳ bạ, hỉ nạ tạ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ạ cả mà dị là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không ăn nó, chí ít ở nó không chết phía trước, ta là không có khả năng ăn nó. Lời này vừa nói ra, thì ạ cả mà nhất thời liền sợ đến rút thành một đoàn, đồng thời trong miệng phát sinh một tiếng cùng loại cầu xin khét đều. A ô thấy thế, dù nã liền nhịn không được xoa xoa tay nói, vậy theo ngươi nói như vậy, nếu như ta hiện tại đem ạ cả mà giết, vậy có phải hay không có thể ăn nó? Ta cũng đã lâu không lẩu thịt ấy, cố gắng hoài niệm đừng su nã đại nhân, ta chính là tùy tiện vừa nói như vậy, chúng ta ý nủ rủ cả nhà nhẫn khuyển cũng đều là có linh tính, làm sao có thể cách thủy thành lẩu thịt cầy đâu. Chứng kiến su nã một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ, ý nụ rủ cả kỳ bạ cũng là hoảng sợ được ép ở một cao. Ý hắn chính là biết vị này trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn không sợ trời không sợ đất, chuyện gì đều làm được. Nếu là đối phương thực sự đem ạ cả mà cách thủy trở thành lẩu thịt cầy, vậy hắn nhưng là liền khóc kể địa phương cũng không có cái gì lẩu thịt cầy. Lẽ nào nhà này thịt quay trong quán hiện tại bán lẩu thịt cầy rồi sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm thô cuồng đột nhiên từ trong đám người truyền tới. Ngay sau đó, một cái thân thể mượt mà bàn tử chen qua đám người xuất hiện ở ỷ nụ dù cả kỳ bạ trước mặt. Kỳ bạ, ngươi chuẩn bị đem ạ cả mà gian chưa? Ta trước đây cũng đã nói, ngươi con này tên của con chó thu được thì không đúng, ạ cả mà dạ cả mà gian thì xong rồi, ta không có làm nghe được cái tên này, liền không nhịn được muốn để lại nước bọt. Cái này thân thể mượt mà bàn tử, tự nhiên là hai năm phía sau ạ kỳ mì chỉa cô gì. Mà phía sau hắn, lúc này còn theo một cái đầu bên trên chỉa vào bím tóc hướng lên trời, hai lỗ thai mang theo mã đỏ cả vòng thai nam tử cùng với một người mặc kính bạo, quần áo khêu gợi nữ hải, chính là hai năm phía sau nạ dạ sỉ cả mà cùng dạ mạ nạ cả ỷ nổ. Không phải nói thay trường ca đón gió sao, làm sao người khác còn chưa tới á? Dạ mạ nạ cả ỷ nổ đi tới thịt quay cửa quán cửa phía sau, liền hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, ở phát hiện viên thanh không ở phía sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia Thất vọng Sú Nạ bĩu môi nói, hắn nói nếu mọi người đều đến đông đủ, muốn đi đem gì dì dạ cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tô bọn họ cũng gọi là tới nói là muốn nhân cơ hội công bố một cái đối với ạ cà sủ kỳ trinh phạt hành động. Nói xong, nàng liền trực tiếp bước vào thịt quay quán.